Thiếu tướng, vợ ngài có thai rồi. Chương 118, thỉnh cầu của Cừu Ly Mạch, góc truyện audio.com. Một chiếc xe huyền phù dừng lại trước một tòa kiến trúc hoang vắng, Liên Kỳ Quang trả tiền, sau đó nhảy xuống xe, nhìn một mảnh hoang phế không hề có bóng người xung quanh, chân mày nhíu lại. Mở quang não trong tay, Liên Kỳ Quang gửi đi một tin tức. Cậu đang ở đâu? Móc lửng, Liên Kỳ Quang mới gửi tin xong thì nháy mắt đã có tin trả lời. Mình không biết, Khô Mộc đại nhân cứu với. Móc lửng, ánh mắt Liên Kỳ Quang lạnh đi vài phần, cũng không đặt hy vọng vào Mễ Tiểu Bảo, trong đầu chỉ toàn nhồi nhét thức ăn kia, tắt quang não, bắt đầu phóng dị năng ra xung quanh. Liên Kỳ Quang bước đi trên con đường kim loại, chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Dị năng càn quét khắp tòa kiến trúc, không từ bỏ ngóc ngách nào. Đột nhiên, dị năng Liên Kỳ Quang thả ra đụng phải một luồng sức mạnh cường đại, bắn ngược trở lại. Liên Kỳ Quang không phòng bị, nhất thời trong mắt căng thẳng, lùi về sau vài bước. Đặt tay lên ngực, ánh mắt trầm xuống. Sức mạnh không kém, ít nhất cũng phải từ bậc không trở lên. Địch trong tối ta ngoài sáng, Liên Kỳ Quang ngưng tụ dị năng toàn thân, cảnh giác xung quanh, vững vàng bước tới nơi vừa truyền tới sức mạnh. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, so với khung cảnh huyên náo ồn ào bên ngoài, nơi này hệt như bị cô lập. Liên Kỳ Quang đi tầm nửa giờ, con đường hoang vắng điêu tàn dần dần biến mất, trước mắt rộng mở sáng lán, một tòa biệt thự xa hoa tinh mỹ xuất hiện ở trước mắt. Liên Kỳ Quang dừng lại, mặt không biểu cảm nhìn căn biệt thự hoàn toàn không phù hợp với cảnh sắc xung quanh, cảnh giác trong mắt chưa từng tản đi, ngược lại càng thận trọng hơn. Liên Kỳ Quang giơ tay, dị năng hệ hỏa ngưng tụ trong tay, đột nhiên phóng về phía biệt thự. Lúc hỏa cầu sắp đụng vào cửa lớn biệt thự thì đột nhiên ngừng lại, giống như bị thứ gì đó ngăn cản. Không khí đột nhiên gợn sóng lan ra xung quanh, hỏa cầu xoay tròn thật nhanh, tiếp đó bắn ngược về phía Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang nghiêng người né tránh, cơ thể lảo đảo. Lá chắn dị năng bậc không? Trong lòng Liên Kỳ Quang có chút kinh ngạc, dị năng của cậu hiện giờ đang ở bậc huyền đỉnh cấp mà lá chắn này đã đạt tới bậc không, dị năng cách một bậc chính là trời với đất, nếu là người khác muốn phá lớp phòng hộ này cơ hồ là không có khả năng, nhưng Liên Kỳ Quang thì khác. Liên Kỳ Quang lui về sau hai bước, ánh mắt ngưng lại, ánh sáng xanh biếc chậm rãi lưu chuyển quanh thân. Dị năng hệ mộc của cậu vốn không giống người bình thường, dốc hết toàn lực có thể liều mạng một phen với Hạ Hầu Thiệu Huyền, nói chỉ là sức mạnh bậc không. Trái tim Liên Kỳ Quang trầm xuống, thân thể xanh biếc quanh người dần dần tăng thêm, bắt đầu xoay tròn, cuối cùng hình thành một cơn gió lốc thật lớn, cuốn theo những mảnh kim loại trên đất vù vù rung động. Liên Kỳ Quang cắn răng, phóng cơn gió lốc này tiến về phía lá chắn phòng ngự đang bảo hộ biệt thự. Hai cỗ sức mạnh chạm vào nhau, giằng co, lá chắn bắt đầu dao động mạnh mẽ, cơn gió lốc xanh biếc chuẩn xác lao tới, không ngừng tăng mạnh. Ánh mắt Liên Kỳ Quang có chút dao động, nhìn chằm chằm hai luồng sức mạnh đang giao tranh, nặng nề nện bước từng chút tiến tới. Lá chắn bắt đầu run rẩy, theo Liên Kỳ Quang tới gần, hoa văn lưới nhện bắt đầu từng chút lan tràn trên lá chắn. Liên Kỳ Quang siết nắm tay, đột nhiên quát to một tiếng, sức mạnh va chạm, lá chắn bị vỡ nát thành mảnh nhỏ, sức mạnh bắt đầu cuồn cuộn lan tỏa ra xung quanh phát ra những tiếng. Góc truyện audio.com, nổ đinh tai nhức óc, vài dặm xung quanh cũng bị lan tới, nổ thành một mảnh phế tích. Thân hình Liên Kỳ Quang nhoáng lên một cái, quỳ một gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc. Khói bụi tản đi, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nhìn tòa biệt thự vẫn còn an lành trước mặt, khẽ thở phào. Chờ trái tim đang nảy kịch liệt cùng cảm giác khó chịu trong lòng dần dịu đi, Liên Kỳ Quang chậm rãi đứng lên, bước vào cửa lớn biệt thự đã bị vỡ nát. Liên Kỳ Quang đi trên mặt sàn được lát bằng đá trắng bóng loáng, lãnh tĩnh đánh giác xung quanh. Bồn hoa cây cảnh, pho tượng suối phun, cực kỳ giống những tòa thành cậu từng thấy trong sách, xa hoa sang trọng tới mức làm người ta giận sôi gan. Khô Khô Mộc đại nhân, âm thanh sợ hãi từ bên kia truyền tới, bước chân Liên Kỳ Quang khựng lại, theo âm thanh nhìn qua. Chỉ thấy Mễ Tiểu Bảo đang núp sau bức tường, trên người là một bộ quần áo rộng thùng thình, rõ ràng không thuộc về cậu ta, tóc tai lộn xộn, đang nơm nớp lo sợ nhìn mình. Mễ Tiểu Bảo, Liên Kỳ Quang nhàn nhạt mở miệng, Khô Mộc đại nhân, Liên Kỳ Quang gật đầu làm Mễ Tiểu Bảo mở to mắt vội vàng chui ra, chậm chậm chạy tới bên cạnh ôm chầm lấy Liên Kỳ Quang, trong lòng tràn đầy ủy khuất nhịn không được oa oa khóc lớn. Khô Mộc đại nhân, mình biết cậu sẽ tới cứu mình mà. Phát sinh chuyện gì, bị Mễ Tiểu Bảo đột nhiên ôm lấy, Liên Kỳ Quang không thích bất quá cũng không đẩy ra, chỉ lạnh nhạt hỏi. Mình hồi tưởng lại màn điên cuồng đêm đó, gương mặt Mễ Tiểu Bảo đỏ lựng, ngập ngừng nói không nên lời. Khô Mộc đại nhân, cậu nhận được tin của mình nên tới à? Mễ Tiểu Bảo buông Liên Kỳ Quang, cúi đầu, nhỏ giọng chuyển đề tài. Ừ, nghĩ, nói, tôi đang ở trong phòng viện trưởng, thấy tin gửi tới. Mình thực sự sợ lắm. Mễ Tiểu Bảo đưa nắm tay lên dụi dụi mắt, vừa nức nở vừa muốn khóc. Người mình nghĩ tới chỉ có mỗi Khô Mộc đại nhân, nếu cậu không tới, mình thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn Mễ Tiểu Bảo dụi dụi mắt ủy khuất muốn chết, Liên Kỳ Quang hiểu đối phương không muốn nhiều lời, vì thế cũng không phí công truy hỏi, chỉ cần không có việc gì là được rồi. Đi thôi, Liên Kỳ Quang quang một câu, sau đó xoay người rời đi, Mễ Tiểu Bảo vội vàng đuổi theo, bàn tay mập mạp nhỏ bé túm lấy vạt áo Liên Kỳ Quang không chịu buông. Liên Kỳ Quang liếc mắt một cái, không cự tuyệt, Khô Mộc đại nhân, cậu bị thương. Nhìn thấy sắc mặt Liên Kỳ Quang có chút trắng bệch, Mễ Tiểu Bảo khẩn trương hỏi. Không có việc gì, thực xin lỗi, đều tại mình. Mễ Tiểu Bảo mếu máo, nước mắt không ngừng chảy ra. Liên Kỳ Quang liếc nhìn một cái, sau đó đút tay vào túi, mặt không biểu cảm nhìn lên đỉnh đầu. Không có việc gì thì tốt rồi. Ra khỏi biệt thự, Liên Kỳ Quang dừng bước, quay đầu nhìn lại phía sau, ánh mắt lưỡng lự, giống như đang nghĩ ngợi gì đó. Mễ Tiểu Bảo theo ánh mắt Liên Kỳ Quang nhìn lại, khụt khịt. Khô Mộc đại nhân, cậu đang nhìn gì vậy? Đối với câu hỏi của Mễ Tiểu Bảo, Liên Kỳ Quang trước sau vẫn bảo trì trầm mặc, một tay kéo Mễ Tiểu Bảo ra sau lưng, một tay ngưng tụ ngọn lửa thành một con cự long phóng về phía biệt thự, một tiếng nổ vang trời, biệt thự nổ tung thành mảnh nhỏ, thoáng chốc biến thành biển lửa. Mễ Tiểu Bảo, đi thôi, một hồi nữa cảnh sát sẽ tới. Làm xong chuyện xấu, Liên Kỳ Quang lại đút tay vào túi, yên tâm thoải mái xoay người rời đi, bình thản hệt như không hề có chuyện. Gocchuyenaudio.com Gì, Mễ Tiểu Bảo nuốt nuốt nước miếng, con ngươi nho nhỏ nhìn Liên Kỳ Quang loe loé những vì sao nhỏ, hình tượng Liên Kỳ Quang trong lòng cậu lại tăng thêm vài tầng, trực tiếp hóa thành thần. Khô Mộc đại nhân, cậu không cùng mình trở về sao? Bị Liên Kỳ Quang đẩy lên xe huyền phù, Mễ Tiểu Bảo túm lấy ống tay áo Liên Kỳ Quang lưu luyến không rời. Vừa mới rời khỏi nơi khủng bố kia, đối mặt với hết thảy xung quanh, Mễ Tiểu Bảo phá lệ ỉ lại vào Liên Kỳ Quang. Tôi còn chút việc, Liên Kỳ Quang thản nhiên rụt lại ống tay áo, nhìn thấy gương mặt thoáng chốc ảm đạm của Mễ Tiểu Bảo, mở miệng nói. Nếu cậu nguyện ý nói ra tên kẻ khi dễ cậu, tôi sẽ giúp cậu chém hắn ta. Nhớ tới Trá Lang, sắc mặt Mễ Tiểu Bảo trắng bệch quay mặt đi, không dám nhìn tới ánh mắt Liên Kỳ Quang. Mễ Tiểu Bảo không ngốc, cậu đương nhiên biết hôm qua Trá Lang làm gì với mình. Chính là cậu không dám nói, cũng không thể nói. Nếu để người ta biết cậu bị người ta cưỡng. Như vậy cậu nhất định sẽ bị cưỡng chế đuổi học, là một vị thành niên, cậu biết pháp luật bảo hộ vị thành niên thế nào, hoặc nên nói là biến thái thì đúng hơn. Cậu sẽ bị cưỡng chế nghỉ học, tiến vào sở bảo vệ, sau đó bị tùy tiện ghép đôi với một ai đó, vĩnh viễn mất đi tự do. Cậu không phải người tự nhiên, vì thế không có quyền lợi mà người tự nhiên được. Hơn nữa, cậu không muốn thấy sự khác thường trong ánh mắt Liên Kỳ Quang khi nhìn mình. Không có việc gì, Mễ Tiểu Bảo nhếch miệng, nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc. Không phải đã thoát rồi sao? Chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, về sau mình sẽ cẩn thận. Cao thủ bậc không, tôi chống lại kẻ này cũng không chiếm được tiện nghi, với sức chiến đấu vô dụng của cậu, người này chỉ cần dùng một đầu ngón tay đủ nghiền chết cậu. Liên Kỳ Quang ôm cánh tay, thản nhiên nhìn bộ dáng giấu giếm giếm của Mễ Tiểu Bảo. Bậc không, Mễ Tiểu Bảo trợn trắng mắt, mình đánh đấm cỡ nào người nọ cũng không thèm đánh trả, cậu liền biết nam nhân kia nhất định không đơn giản, chính là không ngờ lại mạnh đến vậy. Trở về trường đi, Liên Kỳ Quang nói xong, liền xoay người rời đi. Khô Mộc đại nhân, cậu đi đâu vậy? Có chuyện cần làm, tôi phải tới khu 1 một chuyến. Khu 1, Mễ Tiểu Bảo mở to mắt, lái xe vốn đã chờ tới mất kiên nhẫn cũng rụt cổ yên lặng nuốt xuống mấy lời hối thúc. Nhìn bóng dáng Liên Kỳ Quang dần dần đi xa, Mễ Tiểu Bảo há miệng thở dốc, bất quá lại không biết nên nói gì. Cậu không muốn giấu Liên Kỳ Quang, chính là cậu cũng không muốn bị đuổi học. Cậu không phải người tự nhiên, chuyện hôm qua cậu chọn lựa quên đi, xem như toàn bộ chưa từng phát sinh. Liên Kỳ Quang lững thững đi trên đường, híp mắt nhìn bóng hình dưới chân, cậu vốn định ngày mai mới đi khu 1 nhưng nhìn thấy Mễ Tiểu Bảo gặp nạn, cậu không muốn quay về học viện nữa, vì thế liên hệ Hạ Hầu Lạc Vũ, bảo tới đón mình. Đối với vấn đề hoài nghi trong lòng, tuy đã suy nghĩ cặn kẽ nhưng cậu vẫn hy vọng phán đoán của mình có một lần sai lầm. Nếu sự tình thật sự như cậu nghĩ, như vậy cậu phải chuẩn bị chiến tranh. Liên Kỳ Quang dừng bước, xe huyền phù vù vù lướt qua ở bên người, Liên Kỳ Quang cúi đầu nhìn bóng mình dưới chân, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi xoay người. Cậu đi theo tôi làm gì? Cửu Ly Mạch vẫn mặc một thân áo khoác đen cao cổ như cũ, ôm cánh tay đứng dưới tàng cây, trầm mặc nhìn Liên Kỳ Quang, mái tóc đen phủ xuống che đi. Gocchuyenaudio.com, con ngươi lạnh lùng, dưới ánh mặt trời ấm áp rạt rào nhưng bên người cậu ta lại thực lạnh lẽo cô tịch. Hắn bị thương, dưới ánh nhìn chăm chú của Liên Kỳ Quang, Cửu Ly Mạch trầm mặc mở miệng. Con người Liên Kỳ Quang tối sầm lại, cậu biết hắn mà Cửu Ly Mạch nói là ai, nhưng cậu không hiểu vì sao người này lại tìm tới mình. Hắn bị thương, Cửu Ly Mạch ngẩng đầu, con ngươi nhìn sâu vào trong mắt Liên Kỳ Quang. Hắn cũng bị thương sao? Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nhìn không trung, âm thanh bình thản làm người ta không nghe ra là lo lắng hay trào phúng. Hắn cứ một mực gọi cậu, muốn gặp cậu. Trầm mặc hồi lâu, Liên Kỳ Quang chậm rãi thu hồi tầm mắt, mặt không biểu cảm nhìn về phía Cửu Ly Mạch. Cậu có biết hắn là ai không? Tôi không muốn biết, chỉ biết hắn là cha tôi. Ngu xuẩn, Liên Kỳ Quang lạnh lùng liếc nhìn Cửu Ly Mạch, xoay người rời đi. Thân mình Cửu Ly Mạch chợt lóe, chắn trước mặt Liên Kỳ Quang, con ngươi đen láy bình thản nhìn Liên Kỳ Quang. Theo tôi tới gặp hắn, cứ xem như tôi cầu cậu. Cậu không phải đối thủ của tôi. Liên Kỳ Quang nhìn lướt qua Cửu Ly Mạch, xoay người muốn bỏ đi. Cửu Ly Mạch đưa tay muốn túm lấy bả vai Liên Kỳ Quang, con ngươi Liên Kỳ Quang tối sầm, lắc người tránh thoát, gai băng ngưng tụ trong tay, chìa thẳng về phía mi gian Cửu Ly Mạch. Cậu vẫn chưa phát hiện sao? Bộ dáng của tôi với cậu rất giống. Cửu Ly Mạch đưa tay lên cầm lấy gai băng đang chìa trên mi gian, máu tươi theo kẽ ngón tay rớt xuống đất hóa thành những đóa hoa máu đỏ tươi rực rỡ. Cậu trước kia là Ám Quang đại nhân. Cửu Ly Mạch ngẩng đầu, gạt đi mớ tóc trước trán, lạnh lùng nhìn Liên Kỳ Quang. Bàn tay Liên Kỳ Quang căng cứng, ánh mắt xẹt lên một tia kinh ngạc. Con người đảo qua gương mặt Cửu Ly Mạch, càng nhìn thì trái tim lại càng trầm xuống. Mặt mày miệng mũi còn có khí thế lạnh nhạt thần vận trong ánh mắt thế nhưng lại giống mình đến 7-8 phần. Nhưng cho tới nay, Cửu Ly Mạch vẫn luôn mặc áo khoác đen cổ cao, tóc đen rũ xuống che mặt, vì thế phần tương tự đã giảm đi không ít. Hóa ra thứ mình luôn cảm thấy kỳ quái cùng quen thuộc kia chính là cái này. Cầu xin cậu, hãy đi gặp hắn. Cửu Ly Mạch buông tay, khom thắt lưng vẫn luôn thẳng tắp của mình. Liên Kỳ Quang thu hồi gai băng, thản nhiên liếc mắt nhìn Cửu Ly Mạch, xoay người rời đi. Nói với hắn, hào hào mà sống, đừng làm ra chuyện không thể quay đầu. Nếu hắn không chạm tới điểm mấu chốt của tôi, thì tôi, vẫn là thầy của hắn. Cách chương.